gả cho thế tử bệnh tật. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, vì muốn vào cung tạ ơn, Liễu Ngân Tuyết không dám ngủ nướng, dặn Trầm Ngư gọi càng dậy sớm, mặc cung trang, trang điểm cẩn thận, chuẩn bị đi đến cửa Thùy Hoa trước chờ Lâu Duẫn. Ai ngờ Lâu Duẫn còn đến sớm hơn nàng. Đã là phu thê thì khi tiến cung đương nhiên phải ngồi chung xe ngựa. Khi Liễu Ngân Tuyết lên xe, Lâu Duẫn theo bản năng duỗi tay đỡ nàng. Nàng khách khí nói đa tạ, vén màn xe rồi tự ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa dừng lại trước Sùng Dương Môn. Hai nha hoàn chỉ có thể chờ ở đây. Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn cùng nhau đi vào, tới cửa Từ Ninh Cung. Đợi cung nữ vào thông truyền xong, hai người mới được cung nữ dẫn vào trong. Khi bước lên bậc thang, làn váy dài khiến Liễu Ngân Tuyết bị vướng chân suýt ngã. May có Lâu Duẫn bên cạnh nhanh tay đỡ nàng. Bàn tay nam tử ấm áp, lực đạo nhẹ nhàng khiến Liễu Ngân Tuyết có chút hoảng hốt. Đa tạ phu quân. Trước mặt người ngoài, Liễu Ngân Tuyết vẫn diễn cảnh thê tử ôn nhu hiểu chuyện, không quá lạnh nhạt với hắn. Lâu Duẫn lại vì cách xưng hô nhẹ nhàng này mà cứng đờ người. Hai tiếng phu quân như khảm vào trái tim hắn, khiến trái tim hắn đập mãnh liệt, thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Lạ thật, trước đây khi nghe Liễu Ngân Tuyết gọi hắn như vậy cũng không có cảm giác gì. Giờ nghe vào lại cảm thấy lòng nhộn nhạo. Liễu Ngân Tuyết vẫn chưa cảm thấy điểm dị thường của Lâu Duẫn. Đi theo cung nữ dẫn đường tiếp tục hướng vào trong, tới chính điện Từ Ninh Cung. Cung nữ không đi tiếp nữa, giơ tay mời Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn vào. Thái hậu đang ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là Hoàng hậu nương nương. Nghe nói gần đây Thái hậu đặc biệt yêu thích Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cũng có hiếu tâm, mỗi ngày đều tới bồi Thái hậu nói chuyện giải sầu. Giờ thấy hai người vừa nói vừa cười, xem ra lời đồn không sai. Lâu Duẫn cùng Liễu Ngân Tuyết tiến vào, quỳ gối hành lễ. Thái hậu ra miễn lễ, cho bọn họ đứng dậy. Có cung nữ bưng ghế gấm ra, Liễu Ngân Tuyết tạ ơn rồi ngồi xuống ghế. Thái hậu nhìn Lâu Duẫn rồi lại nhìn Liễu Ngân Tuyết, hỏi tới thương thế trên người Liễu Ngân Tuyết trước. Thương thế của con ổn chưa? Đa tạ Thái hậu nương nương quan tâm, thần thiếp khỏe hơn nhiều rồi ạ. Liễu Ngân Tuyết cúi đầu trả lời. Hoàng hậu nói, bổn cung thấy sắc mặt Kỳ Vương Phi đúng là đã tốt hơn nhiều. Con không sao là tốt rồi. Người trẻ tuổi thân thể vẫn rất quan trọng, bị thương phải hảo hảo dưỡng, không thể chậm trễ. Liễu Ngân Tuyết tươi cười dịu dàng, có Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương nhớ mong thần thiếp, thần thiếp chịu trọng thương cũng không sao ạ. Thái hậu cảm khái, vất vả cho con. Bốn từ ngắn gọn của Thái hậu, nội dung lại thập phần phong phú. Liễu Ngân Tuyết cười nói, có vương gia bồi bên cạnh thần thiếp, hỏi han ân cần, còn có Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp không cảm thấy vất vả ạ. Câu trả lời ngay, ai nghe chắc cũng sẽ thấy cao hứng. Trong mắt Thái hậu hiện lên vài phần vừa lòng, thầm nghĩ, tuy rằng lúc trước Liễu Ngân Tuyết trên giao thái điện cầu hòa ly, nhưng có thể thấy nàng không hoàn toàn vô tình với Lâu Duẫn. Nếu thật sự vô tình, sao lại vì chuyện Lâu Duẫn ái mộ Lạc Âm Phàm mà khổ sở. Liễu Ngân Tuyết thật sự là nữ tử thông tuệ, cũng hoàn toàn xứng với thân phận Kỳ Vương Phi. Nếu không cũng sẽ không ngay lúc trên người có thương thế vẫn đồng ý đến Vạn Xuân Lâu đón Lâu Duẫn đã uống say mềm về. Thái hậu đau lòng Liễu Ngân Tuyết nên khi nói chuyện với Lâu Duẫn, ngữ khí sắc bén hơn vài phần. Duẫn Nhi, Ngân Tuyết là người ôn nhu hiểu chuyện như vậy, con đừng có nghĩ đến mấy cái thượng vàng hạ cám gì đó nữa. Hảo hảo che chở cho thê tử của con mới là đúng. Lâu Duẫn lần này trả lời đặc biệt thành khẩn. Tôn Nhi cần tuân hoàng tổ mẫu dạy bảo, con đừng có mà nghĩ chỉ trả lời ai ra cho có lệ. Sau này ai ra còn nghe thấy người khác nói con đối với Ngân Tuyết có nửa điểm không tốt thì con tới Từ Ninh Cung quỳ cho ai ra. Quỳ đến bao giờ nghĩ thông mới được về. Thái hậu nói, Lâu Duẫn đáp, dạ, hoàng tổ mẫu. Hắn vừa đáp ứng Thái hậu xong thì bên ngoài có cung nữ tiến vào bẩm. Thái tử và thái tử phi tới thỉnh an nạ, thái hậu mày nhăn lại. Thật là vô xảo bất thành thư. Lầu Duẫn với Liễu Ngân Tuyết bao lâu nay mới tiến cung một chuyến. Bên Đông Cung cũng thỉnh thoảng mới tới thỉnh an. Thế mà hôm nay lại có thể gặp gỡ. Thật sự là nghiệt nợ. Vô xảo bất thành thư, u treo bu trang su. Không trùng hợp không thành văn. Thành ngữ Trung Quốc ám chỉ sự việc rất trùng hợp. Rất đúng lúc, trùng hợp lạ kỳ. Sắc mặt thái hậu không vui. Đang không biết làm sao. Hoàng hậu cười cười. Nói, từ lần trước bị rơi xuống nước. Thái tử phi vẫn luôn ở Đông Cung dưỡng thân thể. Hôm nay mới tới thỉnh an. Mẫu hậu cũng nên gặp ạ, thái hậu thì không cao hứng. Căn bản không muốn gặp. Hoàng hậu là người chi tâm. Lập tức nói. Nghe nói hoa trong hậu hoa viên đang nở đẹp lắm. Bổn cung còn chưa đi ngắm nữa. Hay là kỳ vương với kỳ vương phi bồi bổn cung đi dạo đi. Liễu Ngân Tuyết không biết ý thái hậu thế nào. Muốn đồng ý nhưng lại không dám vượt mặt thái hậu. Cũng may thái hậu nhanh chóng phất phất tay. Các con đi đi. Mấy người hành lễ, đi theo hoàng hậu rời đi bằng cửa hông thiên điện, tới hoa viên rồi, đang đi nửa đường, Liễu Ngân Tuyết ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Lâu Duẫn, lại trùng hợp thấy Lâu Duẫn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, trong lòng Liễu Ngân Tuyết khẽ run, vội vàng thu hồi ánh mắt, nàng cho rằng khi biết Lạc Âm Phàm tới, tinh thần Lâu Duẫn sẽ mất tập trung. Nhưng không ngờ hắn không chỉ không thất thần mà còn vẫn giữ bộ dáng nhìn trộm nàng. Là ảo giác của nàng sao? Nghe nói kỳ vương phi cũng thích trồng hoa. Hoàng hậu đi trước nhẹ giọng hỏi. Liễu Ngân Tuyết cung kính trả lời. Ở trong phủ không có gì tiêu khiển nên thần thiếp thích trồng ít hoa cỏ. Nhìn nụ hoa từng ngày nở rộ sẽ giúp tâm tình tốt lên. Nương nương cũng thích trồng hoa ạ, không phải. Trồng hoa tốn sức quá. Bổn cung chỉ thích ngắm hoa thôi. Nương nương nói đúng ạ, trồng hoa thật sự rất tốn sức. Đặc biệt có một số giống hoa rất khó sống. Phải để ý từng chút từ khí hậu đến phân bón. Sai một chút là chết. Phí tâm lực lắm ạ, Liễu Ngân Tuyết cười nói. Nhưng mà vạn sự đều có lạc thú. Thần thiếp cảm thấy trồng hoa cũng có lạc thú của trồng hoa. Nhưng mà nương nương cung vụ bận rộn. Sợ là không thể phân thân được. Hoàng hậu nương nương cười nói. Nếu bổn cung có thể nhàn tản như vương phi thì chính là phúc khí của bổn cung. Liễu Ngân Tuyết cười. Nương nương là quốc mẫu đương nhiên không thể nhàn rỗi như thần thiếp rồi ạ. Nhưng nương nương là người có phúc tự nhiên không thể cùng thần thiếp bực này nhàn tản người so sánh với. Nhưng nương nương là người có phúc. Chỉ cần đợi đến ngày Hàm Di Lộng Tôn là được ạ. Hàm Di Lộng Tôn, hậu Hán thơ, Ngô Đản đương Hàm Di Lộng Tôn, bất năng phục quan chính hỉ. Ta nay chỉ nên ngậm kẹo đùa với cháu chứ không thể đảm nhiệm việc triều chính được nữa. Nghĩa bóng, vui với tuổi già, hoàng hậu nương nương thân thiết nhìn Liễu Ngân Tuyết, chậm rãi cười, hậu hoa viên hoàng cung trăm hoa đua nở. Đoàn người ngồi nghỉ chân trong đình nghỉ mát, đêm qua mưa lớn nên thời tiết hôm nay rất mát mẻ. Cung nữ dâng trà lên. Hoàng hậu vui vẻ nói chuyện phiếm với Liễu Ngân Tuyết. Liễu Ngân Tuyết đọc đủ thứ thi thư. Chuyện gì cũng biết. Khi nói đến những chuyện ngoài cung, hoàng hậu cảm thấy thú vị. Nghe rất chăm chú. Nhưng mà lại luôn có người muốn đánh vỡ không khí an bình tốt đẹp này. Tiêu Quý Phi không mời mà đến đang đi tới từ một đầu khác của hoa viên. Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn đứng dậy hành lễ. Tiêu Quý Phi chào hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu đột nhiên bị quấy rầy. Trong lòng không vui nhưng không thể hiện ra mặt. Biểu tình nhìn Tiêu Quý Phi vẫn ôn hòa như cũ. Mời Quý Phi ngồi. Hoàng hậu nói. Tiêu Quý Phi là cố tình tới đây. Kỳ vương rốt cuộc vẫn là kỳ vương. Huống chi trong tay còn cầm kỳ vương lệnh. Chuyện thái tử phi rơi xuống nước khiến thái tử với thái tử phi đồng thời đắc tội với kỳ vương và kỳ vương phi. Tiêu Quý Phi liền cảm thấy bất an. Hôm nay biết kỳ vương với kỳ vương phi tiến cung. Tiêu Quý Phi muốn nhân cơ hội này kéo lại quan hệ với kỳ vương phủ. Không cầu kỳ vương đứng về phía thái tử. Chỉ cần hắn không đối lập với thái tử là được. Lâu Duẫn và Liễu Ngân Tuyết một lần nữa ngồi xuống. Bề trên không có biểu tình gì. bề dưới cũng khó mở miệng nói chuyện. Hoàng hậu có chút thất vọng. Liễu Ngân Tiết vừa rồi đang nói đến chuyện hàng quán bán rong ngoài cung rất thú vị. Bà còn chưa nghe đủ. Tiêu Quý Phi này tự nhiên lại đến gây mất hứng. Kỳ Vương Phi ít khi tiến cung. Bổn cung muốn tâm sự với Kỳ Vương Phi một chút. Không biết hôm nay Kỳ Vương Phi có tiện đến cung của bổn cung dùng cơm chưa không? Tiêu Quý Phi cười hỏi. Liễu Ngân Tiết nghe vậy. Ngập ngừng một lúc lâu cũng không nói gì. Hoàng hậu cười nói. Khiến Quý Phi thất vọng rồi. Kỳ Vương Phi đã đáp ứng chính ngọ dùng bữa với bổn cung. Liễu Ngân Tuyết âm thầm thở phào. Nàng đứng dậy hành lễ với Tiêu Quý Phi. Đa tạ hảo ý của Quý Phi nương nương. Chỉ là hôm nay thần thiếp đã ứng mệnh bồi Hoàng hậu nương nương dùng bữa. Để hôm khác có cơ hội, thần thiếp nhất định sẽ tự mình tới cung của nương nương cảm tạ ạ. Mấy câu để hôm khác này chắc chắn chỉ là lời khách sáo. Tiêu Quý Phi sao lại không nhìn ra là Liễu Ngân Tuyết không muốn. Bà hơi thất vọng nhưng không thể miễn cưỡng. Nếu không sẽ phản tác dụng. Bà nói. Vậy bổn cung sẽ chờ Kỳ Vương Phi đến. Nghe nói hôm nay Kỳ Vương với Kỳ Vương Phi tới để tạ ơn. Đã tới chỗ Thái Hậu nương nương chưa? Tiêu Quý Phi hỏi. Đã thỉnh An Hoàng Tổ Mẫu rồi. Lâu Duẫn không nóng không lạnh trả lời. Tiêu Quý Phi hơi sượng. Nói. Lần trước ở Đông Cung. Thái tử vô lễ với Kỳ Vương Phi cũng là vì mất đi hài tử. Thương tâm quá độ không giữ được lý trí. Bổn cung vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Mong Kỳ Vương Phi cảm thông chuyện thái tử đau đớn vì mất ái tử. Chớ so đo với thái tử. Trong lòng Liễu Ngân Tiết cười lạnh. Vị Tiêu Quý Phi này không hổ là leo lên được vị trí Quý Phi. Có được giãn được. Quý Phi nương nương quá lời rồi. Thần thiếp hiểu nỗi thương tâm của Thái tử Điện Hạ. Chuyện Thái tử Phi rơi xuống nước đã qua rồi. Chuyện quá khứ thật sự không cần nhắc lại. Thần thiếp cũng không muốn nhớ tới những chuyện thương tâm đó. Liễu Ngân Tuyết nhẹ giọng nói. Lâu Duẫn nắm chặt tay. Hoàng hậu trong lòng thầm khen. Tiêu Quý Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Vương Phi thiện tâm thật khiến bổn cung xúc động. Liễu Ngân Tuyết cười không nói gì. Đúng lúc này có động tĩnh cách đó không xa. Mấy người cùng quay đầu lại nhìn liền thấy Lâu Giật với Lạc Âm Phàm đang đi tới đây. Ánh mặt trời hơi chói. Liễu Ngân Tuyết hơi nheo mắt lại. Đáy mắt hiện lên vài tia hung quang. Nhưng sau đó ánh mắt nàng thực mau khôi phục như thường. Lâu Giật với Lạc Âm Phàm tiến vào. Cùng nhau hành lễ. Liễu Ngân Tuyết chú ý tới ánh mắt Lạc Âm Phàm liếc đến Lâu Duẫn vào lần. Nàng âm thầm cười lạnh. Thế nhân đều nói Thái tử Phi ôn lương hiền thục. Lại không biết nàng ta là người không biết liêm sỉ như vậy. Đã gả cho Thái tử. Làm Thái tử Phi mấy năm mà còn mơ tưởng đến phu quân của người khác. Lấy nàng ra so với Lạc Âm Phàm. Thực sự cảm thấy hạ thấp chính mình. Liễu Ngân Tuyết nhìn sắc mặt Lâu Duẫn. Biểu tình của hắn thật sự nhạt nhẽo. Không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Nàng thầm nghĩ. Lâu Duẫn cũng thật trầm ổn. Hiếm lắm mời gặp người trong lòng mà mặt lại không có biểu tình gì. Cũng không biết Lâu Giật với Lạc Âm Phàm nghĩ gì. Biết rõ bọn họ ở đây mà còn cố tình đến. Lâu Giật nói. Vốn định tới thỉnh An Mẫu Phi nhưng cung nữ lại báo Mẫu Phi đang ở đây nên bọn con liền đến đây. Hôm nay trời sáng khí trong. Thật thích hợp để ngắm hoa. Không ngờ Kỳ Vương với Kỳ Vương Phi cũng ở đây. Đã lâu không gặp, Lâu Giật vừa dứt lời. Ánh mắt liếc nhìn Liễu Ngân Tuyết. Chỉ một cái liếc mắt như vậy. Liễu Ngân Tuyết lại như bị dọa. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn. Không khống chế được mà dựa sát vào người Lâu Duẫn hơn một chút. Nàng đứng sau Lâu Duẫn. Cúi đầu, một lúc lâu cũng không ngẩng lên. Tiêu Quý Phi phẫn uất không thôi. Âm thầm trách Lâu Giật không hiểu nhìn loạn cái gì. Thê tử của người ta. Ngươi nhìn làm gì? Hoàng hậu nâng chung trà. Thong thả nhấp từng ngụm. Thái độ với Liễu Ngân Tiết thực vừa lòng. Liễu Ngân Tiết chính là đích tôn nữ của Liễu Thái Phó lại được ông sủng ái hết mực. Thái độ của nàng ít nhiều cũng đại biểu cho thái độ của Liễu Thái Phó. Tuy ông đã từ quan nhưng sức ảnh hưởng trong triều vẫn không thể khinh thường. Bọn họ không thích thái tử là điều rất hợp ý hoàng hậu. bà với Tiêu Quý Phi trong hậu cung đấu đá cũng đã vài chục năm. Cuối cùng cũng có cơ hội đạp Tiêu Quý Phi xuống bùn. Biểu hiện sợ hãi của Liễu Ngân Tiết đối với Lâu Dật cũng khiến Lâu Duẫn giật mình. Liễu Ngân Tiết xưa nay luôn không sợ trời không sợ đất. Hắn chưa từng thấy nàng biểu hiện thật sự sợ hãi ai bao giờ. Đặc biệt là trước mặt người ngoài. Nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật. Vậy mà đối mặt với Lâu Dật lại không khống chế được. Lâu Duẫn đau lòng, kéo Liễu Bạc Tiết lại bảo hộ ở sau lưng. Nói với Lâu Dật, bái kiến thái tử, cách trương.